1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, cớm. Lão Tứ lật tới lật lui Lý Hòa mang về lễ vật, không ngừng nôn hỏng bét Lý Hòa mua quần áo cổ lỗ. Sau đó từng kiện quần áo ở trên người khoa tay, còn không ngừng hỏi bên người Lý Thu Hồng, cái này thế nào? Vẫn được, Lý Thu Hồng đối với mấy cái này cũng không kỳ lạ. Lý Ái Quân đối nàng là muốn tinh tinh cho tinh tinh, muốn mặt trăng cho mặt trăng, không có không nên, nàng muốn cái gì cho mua cái gì. Vì lẽ đó đối với mấy cái này đồ vật một điểm mới mẻ cảm giác cũng bị mất. Ngày mai tóc đổi lại tới, Lý Hòa đối Lão Tứ tạo hình thấy thế nào đều là gai mắt. Ta còn không có bỏng đâu, rất nhiều đầu người nóng đâu, trào lưu ngươi không hiểu. Lão Tứ đối Lý Hòa mắt điếc tai ngơ. Nàng mặc một bộ mới màu lam nhạt áo khoác, tóc cắt qua, cùng nhau một loạt choàng tại lưng trên xà nhà. Trước mặt tóc cắt ngang trán cao cao thổi lên, lũng đến cao cao, rất kỳ quái kiểu tóc. Lý Hòa rất là không quen nhìn. Ngươi là học sinh, làm loại này cổ quái kỳ lạ đầu hình làm cái gì? Cũng không phải ta một cái. Lão Tứ nhỏ giọng lầm. Bẩm, Lý Thu Hồng nhìn Lý Hòa cầm chó bồn đi sân nhỏ, mới nói khẽ với Lão Tứ nói, ca của ngươi thật là một cái lão cổ đồng. Thời đại nào a? Lão Tứ không cao hứng nói, ai cần ngươi lo, mặc dù trong nội tâm nàng cũng cho là như vậy. Chính nàng nói có thể, nhưng người khác nếu là nói như vậy nàng anh ruột nàng thế nhưng là không đồng ý. Lý Thu Hồng xẹp xẹp miệng, hảo tâm chưa hảo báo. Lão Tứ hỏi ngược lại, ngươi làm sao không dám ở trong nhà xoa son môi? Lưu Thu Hồng nhất thời im lặng, bất quá vẫn dáng chống đỡ nói, ta nếu là thật muốn xoa không ai ngăn được ta, ta cũng không có ngươi như thế gấu. Thôi đi, lười nhác tranh với ngươi, ngươi trước tiên đem ca của ngươi giải quyết rồi nói sau. Lão Tứ đối Lý Thu Hồng tiếp tục bổ đao, ngươi mùa hè món kia váy không phải ca của ngươi cắt đến. Lý Thu Hồng đỏ lên mặt nói, nói chuyện với ngươi thật không có ý tứ. Lão Tứ che eo ha ha trực nhạc. Lý Hòa ôm chén trà hỏi Lý Thu Hồng nói, ca của ngươi gần nhất đang làm gì? Theo lý thuyết hắn trở về thời gian dài như vậy, Lý Ái Quân hẳn là sẽ tới xem một chút, thế nhưng là vài ngày như vậy đều không thấy bóng người. Lý Thu Hồng nói, không biết, mỗi ngày trong nhà tìm không thấy bóng dáng, giống như đều tại trong xưởng. Lý Hòa lái xe đi tìm Lý Ái Quân. Lý Ái Quân quả nhiên tại trong xưởng, chau mày, một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Thế nào đây là? Ai? Không có việc gì, Lý Hòa nói, không có việc gì. Không có việc gì có thể sầu thành dạng này. Nói thẳng, đối ta còn có cái gì tốt giấu? Lý Ái Quân một mặt lo lắng nói, ta đem cớm cho ném đi. Lý Hòa nói, cái gì cớm? Ta bán giày phiếu nợ, tiền hàng đều là 3 tháng hoặc là 1 tháng một kết. Người ta đánh cho ta phiếu nợ, ta đều trang trong bọc đâu. 3 hôm trước ta mang theo tài vụ đi tính tiền, kết quả phát hiện bao cho ném đi. Lý Hòa một mặt ngưng trọng hỏi, có thể hay không rớt xuống trong nhà? Lý Ái Quân lắc đầu, trong nhà lật khắp, trong xưởng ta cũng cho lật khắp, đều không có, đây chính là hơn 300 vạn a. Bất quá Lý huynh đệ ngươi yên tâm, ta làm chuyện sai lầm chính ta gánh, cái này với ngươi không quan hệ. Lý Hòa nói, nhớ kỹ phiếu nợ cụ thể mức sao? Đương nhiên nhớ kỹ, mỗi một bút đều là ta qua tay, ta nhớ được rõ ràng. Số tiền này là hắn liều chết liều mạng khổ thân được đến, hắn làm sao có thể quên? Lý Ái Quân tiếp tục nói, coi như ta nhớ được, người ta không nhận nợ có thể có biện pháp nào? Không có bằng chứng a. Lý Hòa nói, ngươi không nên gấp gáp, đi từng nhà hỏi một chút đi, người ta nhận càng tốt hơn. người ta không nhận ta cũng không cần dùng sức mạnh, ta liền nhận thua, tự nhận không may, làm ăn có làm ăn quy củ, ăn nói suông tìm người muốn tiền nợ chính là chưa đạo lý. Người ta cho là ân tình, người ta không cho là quy củ, cái kia chỉ có làm như vậy, ngươi không đến thời điểm ta đang chuẩn bị đi đâu. Lý Ái Quân đứng lên nói, giữa trưa ta không lưu ngươi ăn cơm, ta đi tìm một chút đám kia Ôn Châu Nhân, cùng Ôn Châu Nhân có quan hệ gì? Ôn Châu Nhân cầm hóa chiếm đa số, bọn hắn hiện tại bảng hiệu bôi xấu mất, đương nhiên phải nghĩ biện pháp theo ta cái này cầm hóa. Thậm chí dày dạng đều là ta cái này. Lý Hòa nói, ta đưa ngươi đi. Lý Ái Quân nói, chỉ có một mình ta đến liền thành. Đi nhiều hơn giống như muốn đánh nhau giống như. Vốn là ta không chiếm sửa lại. Vậy ta chờ tin tức của ngươi. Lý Ái Quân sau khi đi, Lý Lão Cha lo lắng mà hỏi, ngươi nói dạng này có thể thành sao? Lý Hòa cười nói, ngã một lần khôn hơn một chút đi. Tiền này ta thường nổi, 300 vạn đối giày nhà máy đến nói mặc dù hơi nhiều, nhưng là không đến mức thương cân động cốt. Lý Hòa về đến nhà, Lão Tứ liền hướng hắn đưa tay. Làm gì? Lão Tứ nói, đưa tiền a. Tiền gì? Lão Tứ nói, đi Tô Chân ra lên lễ tiền là ta trên nệm, ngươi muốn cho ta đi. Tô Chân là ai? Lý Hòa và Lão Tứ chỉnh có chút không kiên nhẫn, chính là cái kia cái gì Tô Minh muội muội của hắn. Nàng thi đậu đại học, cha nàng đến mời ngươi uống rượu, ngươi không tại, ta cùng Lý Thu Hồng cùng đi. A, là nàng. Lý Hòa một mực không rõ ràng Tô tiểu muội tên đầy đủ. Tựa như là trung học học lại, cao trung học lại. Cái này cũng không biết là thứ mấy năm kháng chiến mới thi đậu đại học. Cái gì trường học? Tựa như là cái trường đại học. Chưa hỏi, trong ngăn kéo đều là tiền. Còn tới tìm ta muốn cái gì? Tật xấu. Lý Hòa một bàn tay đem tay của nàng vỗ xuống. Sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi cùng với nàng chơi không tại cùng một chỗ. Hắn thấy Tô tiểu muội nhà đầu này vẫn là thật không tệ. Hoạt bát sáng sủa, nói chuyện cũng chơi vui. Lý Nhị Hòa, ngươi cũng thật đùa, ta không thể là cá nhân đều lên cột nịnh bợ đi. Lý Hòa càng ngày càng cảm thấy không quản được Lão Tứ, nhà đầu này hiện tại bắt đầu học được cùng hắn đỉnh lấy làm. Lý Ái Quân ban đêm cao hứng đến đây, vào cửa hào hứng nói, ngươi đoán ta cầm về không có, còn dùng đoán. Ta không phải người ngu. Lý Hòa nhìn hắn biểu lộ liền biết. Lý Ái Quân cười nói, đám này Ôn Châu lão thật sự là giảng nghĩa khí, không nói hai lời liền cho ta tính tiền. Bưng quả nhiên chưa một điểm do dự, thật sự là không có phí công giao. A, đúng, ta gặp cái kia Trương Tiên Văn, chính là trước kia cùng ngươi cùng một chỗ chuyển đồng hồ điện tử cái kia. Ta biết. Ta trở về thời điểm cùng hắn ở trên máy bay liền chạm qua mặt. Hắn nói cũng phải theo ta cái này. Cầm hóa, cũng là thiếu nợ. Trước kia chưa cùng hắn đã từng quen biết. Hắn lại không có đặt chân địa. Có thể nợ hắn không được. Sẽ không chạy trốn đi. Ta liền chưa đồng ý hắn. Chỉ nói là nhìn tình huống. Lý Hòa nói, người này ta làm đảm bảo. Hẹp hòi tham tiện nghi ái tài là toàn thân tật xấu. Coi như một điểm tốt. Có tín sự, sẽ không làm quỵt nợ sự tình. Ngươi nợ hắn là được rồi. Hắn đoán chừng bị Ôn Châu dày ảnh hưởng. Trương Tiên Văn vốn liếng cũng nhanh hết. Nhưng là đại thời đại kỳ ngộ mới vừa vặn mở ra. Trương Tiên Văn dạng này người Đông Sơn tái khởi cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngày 1 tháng 10 quốc khánh thời điểm, hắn liên tiếp tham gia hai trận hôn lễ, một trận là Mạnh Kiến Quốc, một trận là Phùng Lỗi. Mạnh Kiến Quốc kinh người giới thiệu cùng trường trung học phụ thuộc một người nữ lão sư mắt đối mắt. Hai người cũng thiểm điện kết hôn. Lý Hòa hỏi, các ngươi theo ra mắt đến kết hôn cái này có 2 tháng không có. Tốc độ cũng quá nhanh đi, xem ra là chân ái. Mạnh Kiến Quốc nói, cho tới bây giờ cái tuổi này, còn nói gì yêu hay không yêu, chỉ là đến nên kết hôn tuổi tác mà thôi. Xác thực ai cũng không muốn lại lấy lòng người nào, với ai cùng một chỗ dễ chịu liền cùng ai cùng một chỗ. Bao quát bằng hữu cũng thế, mệt mỏi liền trốn xa một điểm, đã qua cái kia ngươi không thích ta ta cũng nhất định phải thích ngươi niên kỷ. Lấy lòng người khác kém xa vui vẻ chính mình, thà rằng cô độc cũng không được trái lương tâm, thà rằng thương tiếc cũng không chấp nhận có thể vào tâm ta người. Ta đợi lấy quân vương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.